Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 35, gặp lại Hắc Cửu. Tiểu Cửu, ngươi không muốn sống rồi. Tần Phong có chút giận dữ, không trách hắn vừa rồi sốt ruột, vừa rồi Hắc Cửu rõ ràng chính là muốn thiêu đốt tinh nguyên. Làm sao cùng liều mạng? Tựa như lúc trước hỏa hao trưởng tòa vì rồi ngăn trở công trị tử thiêu đốt tinh nguyên đồng dạng. Người tu hành lực lượng chi nguyên ngay tại tinh nguyên, giống như là dị thú nội đan. Một khi thiêu đốt tinh nguyên, đó là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Thần tiên cũng cứu không được. Hắc Cửu cười khổ, hắn có thể có biện pháp nào? Mà lúc này, tam đại kim giáp quân tướng quân mới phản ứng được. Tiểu tử, ngươi dám giết ta chuyên tôn cổ tộc Hắc Giáp Quân, ngăn cản chúng ta bắt người, không muốn sống rồi. Tay kia cầm trường thương kim giáp quân tướng quân thương chỉ Tần Phong. Phẫn nộ giống nói, Lan, không phải đem toàn bộ các ngươi xử lý. Tần Phong lạnh lẽo nhìn quát lớn, ba tên kim giáp quân tướng quân sắc mặt cùng nhau nhất biến. Bọn họ cũng không thể từ âm thanh bên trong liền có thể nghe được cái này là tông tộc không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm kiếm gãy thiếu niên Tần Phong. Nhưng là Tần Phong vừa rồi trong nháy mắt liền giết chết 7 tên quy nguyên cảnh cao thủ, phần này thực lực cũng làm cho bọn họ kiêng kỵ. Không phải bọn họ chỗ nào vẫn phí lời, đã sớm trực tiếp động thủ giết Tần Phong rồi. Ngũ ca, cầm thương kim giáp quân tướng quân cùng một người khác đều nhìn về cầm đầu trung niên. Để chúng ta lăn, người cầm đầu trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Cùng một chỗ động thủ, làm thịt rồi hắn, dám một mình đối mặt ba chúng ta lớn kim giáp quân tướng quân. Muốn chết, ba đại cao thủ cười lạnh, trong nháy mắt đều động thủ rồi. Tiểu Cửu, người tranh thủ thời gian điều tức a. Cái này ba cái hai hàng giao cho ta. Tần Phong nói một câu, trực tiếp nghênh tiếp tam đại kim giáp quân tướng quân. Hắc Cửu thiêu đốt tu vi nghiêm trọng, thực lực bây giờ giảm mạnh, hoàn toàn chính xác cần muốn mau chóng điều tức, không phải tu hành tiền đồ liền triệt để xong rồi. Mà Tần Phong cũng không e ngại ba người này. Oanh! Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ trong nháy mắt chấn áp hướng cái này ba tên giáp vàng tướng quân. Đồng thời, trọn vẹn 35 ánh kiếm lấy Tần Phong vì trung tâm. Vậy bao phủ hướng bọn họ, những này kiếm mang có công kích, có phòng ngự, mà lại lẫn nhau phối hợp trong lúc nhất thời hình thành hoàn mỹ kiếm đạo. Vậy mà hoàn toàn ngăn trở rồi ba người này, đáng chết. Cầm thương giáp vàng tướng quân đối mặt trước mắt kiếm đạo lỗ đen. Trong lúc nhất thời vậy mà căn bản oanh không ra. Cái này khiến hắn rất phẫn nộ. Một tên khác giáp vàng tướng quân cũng bị Tần Phong kiếm đạo cản xuống rồi. Bành bành bành, Tần Phong cùng cầm đầu giáp vàng tướng quân kịch liệt chém giết. Cái này giáp vàng tướng quân chính là quy nguyên tầng 8 cường giả. Lực lượng tinh thần cũng rất mạnh lớn. Tần Phong chỉ dựa vào phòng ngự kiếm đạo rất khó cản xuống hắn, chỉ có thể liều mạng. Giết giết giết. Cầm đầu giáp vàng tướng quân vậy điên cuồng gào thét. Hắn mặc dù hoàn toàn ngăn chặn rồi Tần Phong, nhưng trong thời gian ngắn vậy không giết được hắn, bởi vì Tần Phong kiếm đạo các mặt đều rất mạnh. Kia công sát kiếm đạo cùng phòng ngự kiếm đạo kết hợp lại, thật là khiến người đau đầu. Mà lại cái kia trọn vẹn 35 loại kiếm mang luân chuyển phía dưới, tùy tiện liền ngăn trở rồi hai người khác, khiến cho đến ba người bốn phía công cùng một người công kích hiệu quả cơ hồ không sai biệt lắm. Cái này thật là khiến người khó mà tiếp nhận. Ha ha, tiểu tử, ta đã thông qua tinh thần lực truyền âm sốt ruột phụ cận chuyên tôn cổ tộc cao thủ rồi, ngươi liền đợi đến chết đi. Bỗng nhiên, cầm đầu giáp vàng tướng quân cười to. Không tốt. Tần Phong mặt liền biến sắc, tâm thần cũng động dao động rồi bên dưới. Chết. Cái này giáp vàng tướng quân đột nhiên quát lớn, hắn chính là ở chờ Tần Phong tâm thần phân tán thời điểm, chuẩn bị cho một kích chí mạng, chỉ gặp một đạo lạnh lẽo đao mang bao phủ thiên địa. Khắp trời đao mang trực tiếp quét sạch hướng rồi Tần Phong. Đây chính là chuyên tôn cổ tộc chấn tộc thần cấp đao thuật một trong. Uy lực cực lớn, hừ, Tần Phong thân hình khẽ động, trong tay kiếm vậy trong nháy mắt bộc phát khắp trời kiếm mang. Hoa, kiếm mang cùng đao mang đối cứng, mặc dù là thế yếu, tuy nhiên lại càng ngày càng mạnh, từ từ gần như có thể cùng kia đao mang địa vị ngang nhau rồi. Đồng thời, Tần Phong uy năng cũng ở cực tốc tăng vọt. Không tốt, tại sao có thể như vậy? Cái này giáp vàng tướng quân kinh hãi. Hắn rõ ràng cảm giác được. Đối thủ tu vi trực tiếp đột phá đến rồi một cái mới giai đoạn. Hừ, ta đã liền đến rồi quy nguyên tầng 3 biên giới. Bây giờ có thể đột phá. Ngược lại là muốn đa tạ ba người các ngươi ngớ ngẩn. Tần Phong cười lạnh. Tùy tiện liền ngăn trở rồi cái này giáp vàng tướng quân cuồng mãnh liệt tấn công kích. Đồng thời, chấn áp, nương theo lấy Tần Phong quát lạnh một tiếng. Nguyên bản chấn áp hướng tam đại giáp vàng tướng quân lực lượng tinh thần đột nhiên toàn bộ chấn áp. Hướng rồi kia cầm thương giáp vàng tướng quân. Cái này cầm thương giáp vàng tướng quân vội vàng không kịp chuẩn bị. Lập tức liền bị đáng sợ lực lượng tinh thần oanh kích mà xuống. Thực lực giảm mạnh, chết, một đạo thanh chọc bóng kiếm như là thủy triều, lấy hủy thiên diệt địa khí thế, càn quét qua rồi cái này giáp vàng tướng quân thân thể. Tốc độ quá nhanh rồi, uy lực cũng quá mạnh rồi, mà lại quá đột ngột rồi. Không. Vừa mới cố gắng từ ngơ ngơ ngác ngác trạng thái khôi phục thanh tỉnh giáp vàng tướng quân. Lập tức phát hiện hắn thân thể lại bị địch nhân kiếm mở ra rồi. Hắn tuyệt vọng rồi, phát ra rồi hoảng sợ tiếng la. Ở tử vong giờ khắc này, hắn hối hận rồi, thậm chí oán hận lên rồi Kim Lão Ngũ. Đều là Kim Lão Ngũ, muốn độc chiếm phần này công lao. Cho nên kiên trì không thông chi phụ cận chuyên tôn cổ tộc cao thủ. Nếu không, dù là lại đến một vị cực cảnh tông tộc cao thủ, hắn sao lại chết? Đáng tiếc, hắn liền quên rồi, lúc trước hắn cũng là nghĩ độc chiếm công lao. Hắn tuyệt nghĩ không ra, truy sát một cái hắc giáp quân tướng quân mà thôi. Hắn đường đường kim giáp quân tướng quân sẽ chết. Hồ tương đương. Hắn thân thể ở Tần Phong bóng kiếm bên dưới trực tiếp bị cắt mở rồi. Tần Phong nguyên bản liền không sợ bất luận cái gì quy nguyên cao 7 tầng tay. Bây giờ đột phá quy nguyên tầng 3, thực lực tăng vọt, tinh thần lực đột nhiên chấn áp hướng đây chỉ có quy nguyên tầng 7 giáp vàng tướng quân. Đồng thời trực tiếp dùng đáng sợ nhất chân võ linh khí thi triển mạnh nhất công sát kiếm đạo. Cũng coi là đem thủ đoạn dùng hết. Hết thảy gió nhạt vân thanh. Một tên quy nguyên tầng 7 kim giáp quân tướng quân cứ như vậy trong nháy mắt bị giết. Tần Phong thu kiếm mà đứng. Lạnh lùng nhìn lấy vẫn còn kinh hãi bên trong hai gã khác giáp vàng tướng quân. Đặc biệt là cầm đầu giáp vàng tướng quân càng là đầy mặt khó có thể tin. Hắn không dám tin tưởng phát sinh trước mắt đây hết thảy. Kia cái hoàn toàn bị hắn áp chế tiểu tử. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái này là không thể nào chuyện phát sinh. Không đúng, không đúng. Tại sao có thể như vậy? Cầm đầu giáp vàng tướng quân làm sao đều không thể nào hiểu được. Coi như đột phá rồi. Cũng sẽ không tăng lên như thế lớn kiếm uy a. Ngũ ca, hắn có thể trong nháy mắt giết rồi 8 ca. Liền có thể trong nháy mắt giết rồi ta. Chúng ta lui a. Một tên khác giáp vàng tướng quân hoảng sợ nói to. Đối thủ kia đục ngầu bóng kiếm thực sự quá kinh khủng rồi. Chừa cho hắn xuống rồi bóng ma tâm lý. Lui, cứ như vậy lui rồi. Cầm đầu giáp vàng tướng quân sắc mặt có chút khó xử. Hắn thực sự không thể nào tiếp thu được dạng này kết quả. Đại nhân, Kim Ngũ đại nhân, Kim Thập đại nhân, bỗng nhiên, vượt qua 20 tên chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh cao thủ chạy tới. Lần này tới Man Hoang Cương vực tìm kiếm kiếm gãy thiếu niên Tần Phong người. Đầu tiên đều muốn có thể ngự không phi hành mới được. Cho nên năm thế lực lớn điều động người, tất cả đều là chân nguyên cảnh trở lên cao thủ. Đương nhiên, chân nguyên cảnh cũng là nhiều nhất, quy nguyên cảnh tiếp theo. Dù sao cho dù là năm thế lực lớn, thánh cảnh, cực cảnh cao thủ vậy không có nhiều. Tới thật đúng lúc, cầm đầu giáp vàng tướng quân đại hỉ, đồng thời gầm thét, chư vị, tiểu tử này cũng dám giết tới ta kim giáp quân thứ 8 tướng quân. Kia chúng ta liền tiễn hắn đi chết đi, bố trí xuống chiến trận, làm thịt rồi hắn, đúng, bày trận, hai đại giáp vàng tướng quân chỉ đều là sát ý ngút trời. Hai người bọn hắn vì thủ lĩnh, cái khác người tới cũng đều cùng nhau liên thủ đánh tới. Mặc dù đại bộ phận chỉ là chân nguyên cảnh, có thể bố hạ chiến trận, uy lực vậy đủ để tăng lên một mảng lớn. Trong chiến trận, dựa vào là chính là nhân số cùng tổng lực lượng, đơn thể lực lượng kỳ thật ảnh hưởng không lớn. Trong lúc nhất thời, một tòa màu máu xoay chậm chậm phảng phất Phật Luân bàn đại trận, liền hướng Tần Phong nghiền ép lên đến. Đây chính là chuyên tôn cổ tộc tiếng tăm lừng lẫy sát trận, huyết luân khốn sát trận. Không tốt, đây chính là chuyên tôn cổ tộc mạnh nhất sát trận một trong. Cách đó không xa Hắc Cửu đều ngạt thở. Rồi, hắn cũng không nhịn được lo lắng lên Tần Phong an nguy đến. Đối mặt hai đại giáp vàng tướng quân xuất lĩnh đông đảo cao thủ bố trí xuống chiến trận, ai có thể gánh vác được? Tần Phong cười rồi, bố chiến trận, liền điểm ấy thủ đoạn. Một cỗ vô hình ba động lấy Tần Phong vì trung tâm tràn ra. Nguyên tịch thần hồn thuật một niệm diệt hồn. Bây giờ Tần Phong tinh thần lực mạnh lớn, thi triển huyễn bụi như mộng, đủ để ảnh hưởng quy nguyên tầng 9 trở xuống mà cao thủ. Mà một niệm diệt hồn cùng quân vương uy, cũng có thể tùy tiện đối quy nguyên tầng 2 trở xuống người thi triển. Một luồng đáng sợ diệt tuyệt chi ý trong nháy mắt xâm nhập hướng kia hơn 20 người cao thủ. Chiến trận mặc dù lợi hại, nhưng Tần Phong lực lượng tinh thần lại không bị ảnh hưởng. Trực tiếp xâm nhập mỗi người linh hồn, diệt sát, hơn 20 người cao thủ nhóm đều cảm thấy mình linh hồn nhận rồi cường lực công kích. Từng cái một ý đồ dùng tinh thần lực chống cự trùng kích, a, liên tiếp có kêu thảm vang lên. Cái này hơn 20 người cao thủ bên trong, tại chỗ thì có 7 cái trực tiếp khí tức chôn vùi, bị mất mạng tại chỗ. Tần Phong hơi kinh ngạc, một niệm diệt hồn bây giờ uy năng là tăng nhiều rồi. Nhưng những này chuyên tôn cổ tộc cao thủ cũng đều từng cái tu luyện qua tinh thần lực công pháp, phải dùng huyễn bụi như mộng ảnh hưởng bọn họ còn đơn giản. Cần phải dùng một niệm diệt hồn trực tiếp diệt sát, vẫn là khó rồi chút. Không tốt, trận pháp phá rồi, nhanh, tranh thủ thời gian biến trận. Hai đại giáp vàng tướng quân lập tức phát hiện phiền phức. 7 tên cao thủ bỏ mình, trận pháp xuất hiện thiếu hụt sơ hở. Bọn họ muốn lập tức biến trận đền bù chỗ thiếu hụt này. Bởi vì cái này, huyết luân khốn sát trận, ít nhất 10 người liền có thể bày trận. Nhiều thì số lượng không hạn, chỉ cần giờ phút này hơi biến trận, liền có thể cấp tốc đền bù thiếu hụt. Nhưng sự tình sẽ không giống bọn họ tưởng tượng dễ dàng như vậy. Huyễn bụi như mộng, Tần Phong ở một niệm diệt hồn về sau, theo sát lấy liền thi triển ra rồi huyễn bụi như mộng. Huyễn bụi như mộng. Sau một niệm diệt hồn càng thêm mịt mờ, càng thêm lặng yên không một tiếng động, tại bất chi bất giác bên trong liền đem một số cao thủ cho dẫn vào rồi huyễn cảnh bên trong. Trọng yếu nhất là huyễn bụi như mộng sau một niệm diệt hồn thi triển phạm vi phần lớn rồi. Còn lại phía dưới quy nguyên cảnh, đều là quy nguyên tầng 1, quy nguyên tầng 2, cực ít có vượt qua quy nguyên tầng 4, làm sao ngăn cản? Ở đây những này còn sống cao thủ nhóm, lập tức thì có trọn vẹn 13 vị lâm vào rồi huyễn cảnh bên trong. Thậm chí chính bọn hắn đều không ý thức được. Trong lúc nhất thời không khôi phục lại được rồi. Chết rồi 7 cái, lại có 13 cái lâm vào huyễn cảnh. Toàn bộ huyết luân khốn sát trận, tự sụp đổ, chiến trận, chúng ta chiến trận, hai đại giáp vàng tướng quân đều mắt trợn tròn rồi. Bây giờ còn có thể bảo trì thanh tỉnh, bao quát hai người bọn hắn hết thảy cũng liền 5 tên cao thủ rồi. Căn bản không có khả năng bày ra huyết luân khốn sát trận rồi. Giết, Tần Phong ở liên tiếp thi triển ra một niệm diệt hồn. Huyễn bụi như mộng sau, liền trực tiếp động thủ rồi. Ầm ầm tương đương, vô số ánh kiếm xuất hiện ở rồi Tần Phong chung quanh 4 phương 8 hướng. Đồng thời bóng người vậy phiêu hốt không chừng, giống như là một đầu ngao du ở hư không vương thú. Trong nháy mắt liền thẳng hướng rồi những cao thủ kia nhóm. Cái này tốc độ quá nhanh rồi, thần pháp quỹ tích cũng quá huyền diệu rồi. Hiện tại Tần Phong ở thời không đại đạo, đặc biệt là không gian đại đạo thành tựu thế nhưng là viễn siêu dĩ vãng bất luận cái gì thời kỳ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?